Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 792, chương 792 mai phục cùng không gian. Tia chớp nghi ngờ nói. Mạt Trà cả kinh kêu lên. Tia chớp, có người đánh ta. Niệm động lực, nhất định là niệm động lực đang tập kích chúng ta. Mau trốn a! Thấy Mạt Trà đứng lên, khập khiễng hướng nơi xa bỏ chạy. Tia chớp lập tức liền luống cuống, vội vàng cũng nhẫn nhịn trên người đau nhức đuổi theo. Chờ một chút ta Mạt Trà, đừng bỏ lại ta một cái mèo a. Hai con mèo một trước một sau chạy trốn không biết bao xa. Mạt Trà thở hổn hển ngừng lại, tên kia hẳn là không đuổi theo. Thấy Mạt Trà rốt cục cũng ngừng lại, tia chớp phù phù một tiếng bổ nhào vào trên mặt đất. Giống là chết như thế nói ra, đau chết ta rồi, đến cùng là ai tập kích chúng ta? Ta cảm giác thân thể giống như là bị chùy gõ ngừng lại như thế. Không biết, Mạt Trà ngưng trọng, nói, nhưng mà cái tên kia có thể một lần đánh lén hai chúng ta. Còn đem hai chúng ta đều đánh thành bị thương nặng, nhất định là cái siêu năng lực cao thủ. Nói, Mạt Trà trong ba lô chùy nhỏ con không cẩn thận rơi trên mặt đất. Nhìn tia chớp ánh mắt nghi hoặc, Mạt Trà nói ra, không cần khẩn trương. Đây là ta dùng để phòng thân chùy nhỏ con, nhỏ nhắn dùng tốt, trọng lượng lại vừa đúng, vừa vặn thích hợp chúng ta mèo dùng. Người có muốn hay không cũng tới một thanh. Không, không cần, tia chớp nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Đây là nơi nào a? Triệu Diệu bọn hắn đi đâu? Mạt Trà nhặt lên chùy nhỏ con, ném vào trong túi đeo lưng của mình, một mặt ngưng trọng nói ra. Không biết là chỗ nào. Thế nhưng rất có thể những người khác cũng giống như chúng ta bị truyền đưa tới. Cái kia ích mục đích làm như vậy hẳn là muốn phải phân tán chúng ta. Sau đó từng cái đánh tan. A, tia chớp lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ a? Vội cái gì hoàng? Mạt Trà nói ra. Hai chúng ta liên kết. Cùng đi tìm mặt khác mèo những người khác. Tìm tới càng nhiều, tình huống liền đối với chúng ta càng có lợi. Nếu có thể tìm tới Triệu Diệu, vậy thì càng tốt hơn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tia chớp mãnh liệt gật đầu nói. Bình thường cảm thấy Triệu Diệu cái tên này không đáng tin cậy. Lại keo kiệt lại máu lạnh. Thế nhưng đánh nhau thời điểm vẫn là nghĩ cùng với hắn một chỗ a. Hai con mèo liếc nhau, cùng nhau thở dài. Đúng lúc này, tia chớp đột nhiên chợt vỗ Mạt Trà bả vai. Chỉ chỗ ngoặt vị trí, liền xem tới đó có một con mèo cái bóng tại tia sáng chiếu rọi đến càng kéo càng dài. Hiển nhiên là có một con mèo hướng lấy bọn hắn vị trí đi tới. Mà lại phía sau còn có quang. Tia chớp vội vàng nói chuyện riêng nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ Mạt Trà? Có mèo tới a? Mạt Trà lắc lắc móng vuốt trả lời. Ngươi không nên kinh hoàng. Đợi chút nữa hắn thoáng qua một cái tới ta liền khai mở ngưng động thời gian. Ngậm chùy nhỏ con liền cho hắn một hồi chùy. Ngươi nhìn hắn ngã trên mặt đất về sau, liền cho hắn đưa vào siêu cấp tĩnh điện. Ta nhìn hắn có chết hay không. Tia chớp nhìn xem Mạt Trà ánh mắt đột nhiên thay đổi. Mạt Trà, trước đó ngươi có phải hay không chính là như vậy tại chỗ ngoặt mở ngưng động thời gian chùy ta sao? A. Mạt Trà tiếng tim đập nói, nghe không rõ a, tín hiệu không tốt, nhất định là có siêu năng lực đang quấy rầy. Nhìn xem tia chớp giống như muốn nói gì, Mạt Trà một thanh đè lại miệng của hắn nói ra, đừng nói, hắn đến rồi. Mắt thấy cái bóng càng kéo càng dài, càng ngày càng gần, Mạt Trà linh cơ khẽ động nói ra, tia chớp, ngươi bây giờ liền bắt đầu phóng điện. A. Tia chớp nhìn một chút trên người lông dài, có chút chần chờ, Mạt Trà nói ra, người muốn chết vẫn là muốn sống. Tia chớp cắn răng một cái, màu lam ánh chớp theo trên người xông ra, kèm theo siêu cấp tĩnh điện bùng nổ, toàn bộ mèo trong nháy mắt đã biến thành một cái nhím biển. Trong miệng phát ra meo meo tiếng kêu thảm thiết, nghe được tia chớp tiếng kêu thảm thiết, đối phương cái bóng lập tức ngừng lại. Mạt Trà cũng liền có thể phát động ngưng động thời gian. Một phát động ngưng động thời gian, hắn liền lập tức liền xông ra ngoài. liền thấy cà phê phiêu phù ở giữa không trung. Cách vị trí của bọn hắn chỉ còn lại có xa mấy mét. Một cái đèn pin phiêu phù ở bên cạnh hắn, dùng để tiến hành chiếu sáng. Đây là khống chế lực hút con mèo kia. Vẫn là X giả trang. Mặt trà trần chờ một chút. Thế nhưng phát hiện đối phương dừng tại giữa không trung bên trong. Cũng không có đối với hắn làm ra công kích. Lập tức phản ứng lại. Hắn không có học được ta ngưng động thời gian. Cho nên cái tên này không phải X. Hắn là chân chính cà phê. Mặt trà kinh ngạc nghĩ đến. Cái kia trước đó Triệu Diệu bọn hắn giết qua hai cái cà phê. Chẳng lẽ đều là X biến hóa? Mặt trà lắc đầu. Không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn ngậm ra bản thân chùy nhỏ con. Nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung cà phê. Lộ ra không có hảo ý nụ cười. Hừ, đã ngươi sẽ không ngưng động thời gian. Cái kia cũng đừng trách ta. Hắn xông đi lên, nhảy dựng lên. Đối không nhúc nhích cà phê liền là một hồi mãnh liệt chùy. Một lát sau mới thở hồng hộc đi trở về đi. Sau đó dùng chùy nhỏ con tới chịu lấy tia chớp. Đem tia chớp từng chút di động đến cà phê dưới thân. Cái này hẳn là được chưa? Mặt trà vừa định khôi phục thời gian lưu động. Nhìn một chút chính mình cùng cà phê khoảng cách. Vẫn là tránh xa một chút. Một hơi thối lui ra khỏi hơn 100 mét về sau. Mặt trà lúc này mới kết thúc năng lực. Liền thấy giữa không trung cà phê một hồi run rẩy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Nương theo đánh vào trên đầu của hắn lực lượng bùng nổ. Toàn bộ mèo càng làm mắt tối sầm lại. Liền hướng xuống đất rơi đi. Lần này trực tiếp ngã ở tia chớp trên thân. Cà phê kêu thảm càng thêm thê lương. Toàn bộ mèo trong nháy mắt cũng đã biến thành một cái nhím biển. Hướng phía giữa không trung bay lên. A, nhím biển cà phê mượn nhờ lực hút ở giữa không trung bay tới bay lui. Mặt mũi tràn đầy máu. Toàn thân đau nhức, xem trên mặt đất tia chớp cùng xa xa mặt trà hô. Chết chắc, các ngươi chết chắc, ta muốn giết các ngươi. Tia chớp trong nháy mắt bị cuồng bạo lực hút tóm lấy. Hắn khóc lóc kể lể lấy nhìn về phía mặt trà. Mặt trà, cứu ta a! Lại thấy mặt trà đã muốn chạy đến không còn hình bóng. Một bên chạy, mặt trà một bên cuồng mồ hôi nói. Có lầm hay không? Như thế nện đều không đập chết. Ta có thể là hoàn toàn không thu tay lại a. Triệu Diệu mở to mắt. Xa lạ trần nhà. Một cỗ mèo mùi thối. Ở đây nhất định sinh hoạt qua rất nhiều mèo. Mà lại không chút quét dọn qua. Triệu Diệu đứng lên. Nhìn chung quanh vây tình huống. Lỗ tai hơi hơi run nhúc nhích một chút. Nhíu nhíu mày. Không tại Miêu Nhạc Thành rồi. Hắn trước thử nghiệm câu thông thứ nguyên túi dạ dày. Lại phát hiện thất bại. Không chỉ là câu thông thất bại, thậm chí ngay cả mở ra cổng không gian, bản thân thôn phệ, những này đều thất bại. Triệu Diệu lông mày cái này là thật nhíu. Cùng thứ nguyên túi dạ dày mất đi liên tiếp. Chẳng lẽ ở đây không phải thế giới hiện thực, là một không gian khác. Sờ lên một bên màu đen vách tường, Triệu Diệu phát động gạt bỏ trường vực, hướng phía vách tường mạnh mẽ kích đánh tới. Mặc dù vách tường chất liệu vô cùng cứng rắn, nhưng mà tại mấy trăm tính bằng tấn khác lực lượng phía dưới, nhưng vẫn bị oanh ra, lộ ra mặt khác một đầu hành lang. Triệu Diệu cứ như vậy một đường oanh mở vách tường, muốn phải thử thoát ly trước mắt cái này kiến trúc. Lại tại 10 phút sau, lần nữa thấy được chính mình lần thứ nhất oanh mở vách tường. Nơi này không phải bình thường công trình kiến trúc. Nơi này không gian có vấn đề. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.